Chiến thần bất bại, chương 4529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4529, mọi người chuẩn bị chuyện khí vận thiên khu trước đi, tôi sẽ đích thân điều tra chuyện Minh Hà. Tiêu Chính Văn nói với Tần Lương Ngọc, lúc này, trong thành thiên khu vô cùng náo nhiệt, gần như các thế lực đều bày ra con át chủ bài của mình. Đây đã là ngày thứ hai chính thức tranh giành khí vận thiên khu. Ngụy Vinh Kỳ đại diện cho nước Ngụy, Triệu Thắng đại diện cho nước Triệu, Hoàng Yết đại diện cho nước Sở, Khổng Tề Thiên đại diện cho nhà họ Khổng. Ngay cả Vi Hào và Thánh Giáo Đình cũng phái đại diện tinh anh đến tham gia. Về phía Hức Tề, Điền Văn đã tuyên bố bằng sẽ từ bỏ trận chiến tranh giành khí vận lần này và Điện Thần Long sẽ thay thế tham gia. Lúc này, trên một đòn đảo treo ở thành thiên khu, sàn đấu và khán đài đã được xây dựng. Nghe nói trên hòn đảo này có trận pháp do Đế Tuấn đích thân thiết kế. Vì vậy, cho dù sức công phá mạnh đến đâu thì cũng không hề hư hại. Điền Văn dẫn đầu bước lên khán đài. Gần như toàn bộ ánh mắt ở thành thiên khu đều tập trung ở đó. Đối mặt với đám người trước mặt, Long Hình cũng cảm thấy căng thẳng. Chẳng bao lâu sau, thế lực các bên bắt đầu lên sàn đấu. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức đáng sợ từ phía Vi Hào truyền đến, uy lực đáng sợ của Hachiko Orochi lan rộng khắp nơi. Cùng lúc với sức ép cực lớn của Hachiko Orochi, một luồng khí đáng sợ khác cũng đến từ hướng của gia tộc Jisis. Cùng với sự xuất hiện của hai luồng khí tức đáng sợ này, sắc mặt của những người có mặt đều thay đổi rõ rệt. Hachiko Orochi và gia tộc Jisis đang muốn làm gì vậy? Không lẽ họ còn dám phạm phải sai lầm lớn nhất thiên hạ? Công khai cướp đoạt khí vận thiên khu? Hừ, đừng nói đến những người khác, riêng cửa ải vạn kiếm cốc, bọn họ cũng không thể vượt qua. Lúc này, toàn bộ thành thiên khu đang sôi sục, khuôn mặt Điền Văn biến sắc, Điền Khải cũng nhíu mày. Trước đây Hachiko Orochi đã giúp Điền Khải, nhưng chỉ là suy nghĩ đến lợi ích nên tuyệt đối sẽ không tỏ ra Hachiko Orochi và Điền Khải cùng đứng chung một chiến hào. Hachiko, ông làm như vậy là có ý gì? Điền Khải ngẩng đầu nhìn Hachiko Orochi, lạnh giọng hỏi. Ngay cả Hachiko Orochi cũng đích thân đến rồi, những người khác căn bản không có cơ hội cạnh tranh. Hừ, tôi sẽ không tranh cướp khí vận thiên khu đâu. Nhưng những thế hệ trẻ của Vi Hào đều bị kẻ khác hãm hại. Vì vậy, tôi phải đích thân đến để làm trọng tài. Các cậu chủ ở đây đều đã đạt đến thiên cảnh, nếu lỡ ra tay thì ai sẽ đối thủ của các cậu? Tôi chỉ vì hai chữ công bằng mà thôi. Hachiko Orochi cười khẩy nói. Một thanh niên trẻ tuổi bên cạnh Hachiko Orochi cũng lạnh lùng bổ sung. Đúng vậy, người khác có thể đáng tin. Nhưng danh tiếng của nhà họ Khổng và nước Tề thật sự khiến người khác không thể yên tâm được. Người vừa nói tên là Takezu, mặc dù bản thân hắn không nổi tiếng, nhưng có thể đại diện cho Vi Hào đến để tranh đoạt khí vận thiên khu cũng đủ cho thấy thực lực của người này. Ngụy Vinh Kỳ ngồi đối diện hai anh em Điền Văn chỉ lạnh lùng liếc nhìn Hachiko Orochi, cũng không để mắt đến ông ta, hiển nhiên Ngụy Vinh Kỳ cũng có chiêu dự phòng của mình. Cách chương